công bố siêu phàm, chương 57, trưởng ban lý. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng đúng, thân hình của Lục Trần thực sự phù hợp làm bảo vệ. Chí Hằng, sau khi anh đi làm, sắp xếp một vị trí bảo vệ cho Lục Trần nhé. Vu Lệ cười, nghe những lời của Hứa Chí Hằng và Vu Lệ. Lâm Di Quân rõ ràng có chút không vui. Tìm kiếm một công việc bảo vệ, thì cần gì cô giúp đỡ chứ? Hơn nữa, mặc dù Lục Trần đã từng là nhân viên bảo vệ một thời gian trước đây, nhưng bây giờ anh ấy cũng là một tỷ phú. Nếu không phải vì muốn ổn định, cô cũng không muốn anh đi làm nữa. Được thôi, tôi cũng từng là nhân viên bảo vệ tại điện tử Đông Giai trước đây. Vậy xin vui lòng làm phiền phó giám đốc Hứa rồi. Lục Trần mỉm cười nhẹ nói. Anh không thực sự muốn trở thành một nhân viên bảo vệ tại công nghệ Di Kỳ đấy chứ? Lâm Di Quân giật mình hỏi. Làm nhân viên bảo vệ có gì không tốt chứ? Không phải là công việc không phân cao thấp sao? Lục Trần mỉm cười, Lâm Di Quân đảo mắt, chuẩn bị về nhà nói chuyện với Lục Trần lần nữa. Cô đã là giám đốc kinh doanh, tất nhiên không thể để Lục Trần làm nhân viên bảo vệ một lần nữa. Dù không cùng một công ty, thì cũng là công ty của cùng một ông chủ. Điều quan trọng nhất là Lục Trần hiện là một tỷ phú. Dù anh có thấp kém thế nào, anh cũng không thể là một nhân viên bảo vệ. Được rồi, bữa ăn này anh mời nhé. Chí Hằng nhà tôi sẽ giúp anh xử lý việc đó. Vu Lệ nhìn thẳng Lục Trần. Mặc dù có không quan tâm bữa ăn chỉ vài ba nghìn này, nhưng có thể sỉ nhục Lục Trần một hồi. Trong lòng cô có sự sảng khoái không hề nhẹ. Không thành vấn đề, vẫn chưa gọi món đúng không? Lục Trần gật đầu và hỏi. Không, nhân vật chính ngày hôm nay là Lý Văn Quang. Đợi anh ấy đến rồi gọi món. Vu Lệ nói, lúc này, điện thoại của Vu Lệ reo lên. Cô ra ngoài sau khi nghe máy. Không lâu dẫn theo một chàng trai trẻ vào. Chàng trai trẻ này cao 1m75, ăn mặc trang trọng hơn so với quần áo bình thường của Lục Trần. Chàng trai trẻ này là Lý Văn Quang, một trưởng ban của Cục Công Thương. Lý Văn Quang thấy Lâm Di Quân và Lục Trần cũng ở đó. Không tự chủ đã cau mày. Hai người cũng ở đây à? Lý Văn Quang nhìn Lục Trần và Lâm Di Quân. Mặt không biểu cảm, chúng tôi cũng ở đây. Lục Trần cười nhạt, trưởng ban Lý, tôi nghe Vu Lệ nói rằng họ mời anh ăn tối hôm nay. Vì vậy chúng tôi cũng muốn đến góp vui, hy vọng rằng ông Lý sẽ không ngại. Lâm Di Quân cười nhẹ. Người đẹp Lâm, cô đang nói cái gì thế? Và cô xem Lý Văn Quang tôi là người gì chứ? Lý Văn Quang mỉm cười. Hắn thực sự không ngờ Lục Trần và Lâm Di Quân sẽ ở đó. Bị đánh bại bởi Lục Trần khi theo đuổi Lâm Di Quân. Hắn ta không thể nào ưa Lục Trần. Tuy nhiên, là một người trong bộ máy nhà nước, Lý Văn Quang giờ đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Ngay cả khi hắn ta ghét ai đó, hắn ta sẽ không thể hiện điều đó. Phục vụ, cho gọi món, Lý Văn Quang vừa đến. Lục Trần không đợi lâu nữa. Bữa ăn này đã được định sẵn là nhàm chán. Anh sẽ kết thúc sớm để về sớm. Lý Văn Quang nhìn Lục Trần. Trong mắt hắn ta có một sự khinh miệt. Một người không có phép lịch sự như Lục Trần. Thực sự không thể hiểu Lâm Di Quân sao lại có thể yêu anh ta. Phải rồi, mai là họp lớp, chưa ai thông báo cho hai người nhỉ? Lý Văn Quang nhìn Lục Trần và hỏi. Buổi họp lớp này thực ra là do hắn ta khơi ra. Do một người bạn cùng lớp khác tài trợ, hắn ta vốn không có ý định thông báo cho Lục Trần và Lâm Di Quân. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi quyết định, hắn muốn Lâm Di Quân hối hận rằng cô đã chọn Lục Trần. Vì vậy, hắn đã dự định để Lục Trần và Lâm Di Quân đi cùng nhau. Lục Trần nhận ra kế hoạch của Lý Văn Quang và mỉm cười và nói. Nó có miễn phí không? Chúng tôi sẽ đi nếu là miễn phí. Lý Văn Quang, Vu Lệ và Hứa Chí Hằng đều cười khẩy. Mới nãy họ không nghĩ thế. Nhưng giờ họ thấy rằng Lục Trần ngày càng thấp hèn. Lục Trần nhìn ánh mắt ba người, họ nhìn anh và mỉm cười nhẹ. Lông mày của Lâm Di Quân khẽ rung lên, không biết Lục Trần định giở trò gì.